tình ơi sao có câu đời lắng để số đến cuộc đời đã lấy mất mối tình đầu. Tình anh như bóng mây tôi đang trôi hoài trôi, muốn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Anh giờ vui ó tôi nhìn anh lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn rồi đã. Tôi và anh chẳng xa nhưng vì tôi ngại đến đứng xa, thôi đành ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Anh giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sâu mơ anh, bao ngày thơ đã qua chỉ là dị vãng. Câu câu đẹp đôi với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa.

chờ giấc mơ lệ tàn để con tim lặng im vẫn na giờ hai ta hai hướng nhớ thương còn lại gì vẫn vơ cùng chẳng như anh đường đi tại sao em còn thương anh mãi nhưng lòng đau thì ai có ai người đi người buông ngại thấu đâu khi tình ta giờ chia hai ngả là vì anh đã rời xa em đã trong cơn say buông tay để em rời đi như cách son. Có chấp phá để được gì em nên quên đi thì hơn. Quá khứ anh thôi khẽ thay và bước với hiện tại. Người đời ấy cho em hạnh phúc tương lai. mình gặp nhau là do nhân duyên, trời cao đã chứng kiến số vô thể, đến đây bàn lòng thuyền nguyện cùng nhau vượt qua phong ba, tình ta không chia xa suốt kiếp này, chân thành chẳng đổi thay, chẳng cần mơ nhà cao xe sang, nhìn anh thức ngôi sáng với em là điều tuyệt nhất, đừng hỏi nhau rằng yêu. Anh vẫn bên đời giờ thời gian trôi khi thanh xuân vừa tàn, một mình anh trời đông có xe, em sẽ bên cùng anh bước qua nỗi buồn, em sẽ là ngọn lửa thắp giữa đêm, mình gặp nhau là do nhân duyên, trời cao đã chứng kiến số phù thế, đến đây ban lòng thuyền nguyện cùng nhau vượt qua thank you.

xuân đi thu đến hạ tàn, mà trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng. Anh đừng có tính kỷ niệm xưa vui trốn hoa. mắt u sầu nhìn ai đón dâu kỷ niệm xưa vui trộm hố sâu người từng thương ra bước qua cầu nỗi đau này liệu em có thấu của một người thương em bấy lâu bên nhau, hồn nát ngay khi đôi môi em vừa trao.

còn yêu như thế mà để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kêu điều gì mà ngày sau đáng thương nhìn nhau như cố hơn tìm thêm mưa bốn phương vì say nên vẫn vương à. Xa bên vắng tình càng thương lòng càng cay đắng ta đã từng